Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 828, chương 830. Thay mặt La Thoa Tiếu Sứ Quân. 2 năm không đến lúc đó ở giữa. Nói rất dài, đó là thật rất dài. Thế nhưng là nếu là nói ngắn, cũng là cực kỳ ngắn ngủi. Từ khi thiên kiếp giáng lâm về sau, Vệ Tử Thanh liền tiếp tục tu luyện lên Phật môn kim thân. Đây là hắn trong khoảng thời gian này đến, chủ yếu đường hướng tu luyện. Phật môn kim thân, cường điệu là nhục thân lực lượng. Mà bây giờ, mặc kệ là mình trên thân giới vương quyền vẫn là cái gì, chủ yếu dựa vào, kỳ thật đều là nhục thân lực lượng cường đại, mới có thể lớn nhất phát huy ra. Tại Thục Sơn thời điểm, mình có thể phát huy ra gấp 5 lần giới vương quyền. Khi đó, cái này gấp 5 lần giới vương quyền, đã là mình cực hạn. Nhưng nếu là tại phát huy, kỳ thật vậy là có thể, chỉ là sẽ cho mình tạo thành rất đại thương hại. Cho nên nói, tại tu luyện thành giới vương quyền về sau, Vệ Tử Thanh còn chưa từng sinh ra gấp 5 lần trở lên uy lực. Bất quá, cái này chút, Vệ Tử Thanh hiện tại cũng không làm sao lo lắng. Sơ cảnh cần đà hằng kim thân, có thể miễn dịch tam tai bát nạn chi kiếp. Cái gọi là miễn dịch, kỳ thật cũng không phải thật sự là mặt chữ bên trên ý tứ. Cũng không có cách nào chân chính nói cái này chút tam tai bát nạn chi kiếp liền sẽ không ra hiện. Mà là nói, xuất hiện về sau, cái này chút kiếp nạn tại kim thân che chở cho, không cách nào làm bị thương căn bản. Cái gì là tam tai bát nạn? Đây chính là tiên nhân kiếp khó. Tiên nhân là cùng nó mạnh mẽ. Bọn họ tại một loại cấp độ bên trên siêu thoát sinh tử. Tuy nhiên lại còn không có cách nào trốn tránh sinh tử. Mà chân chính kẻ cầm đầu liền là tại cái này tam tai bát nạn bên trên. Có thể nghĩ, cái này tam tai bát nạn là khủng bố cỡ nào? Thế nhưng là bất quá là chỉ là sơ cảnh cần đà hằng lại có thể làm cho cái này tam tai bát nạn không? Cách nào nhập thể, từ mặt khác cấp độ bên trên, liền có thể nói rõ hết thảy. Cũng liền trách không được cái này Phật môn kim thân, sẽ là tiên tôn cấp bậc thần thông. Mà Phật môn kim thân bản thân liền là nhục thân thần thông. Tại cần đà hằng tu luyện hoàn thành trong nháy mắt, Vệ Tử Thanh thân thể, bản thân ngay tại kinh lịch lấy một trận nghiêng trời lệch đất cải biến. Có thể nói, Vệ Tử Thanh hiện tại nhục thân cường độ, tuyệt đối có thể đạt tới tiên nhân trình độ. Nhất đọc sách mà bây giờ, nếu như thi triển giới vương quyền lời nói, Vệ Tử Thanh có thể nói như vậy, gấp 6 lần giới vương quyền phía dưới mình có thể không có chút nào di chứng thi triển đi ra. Mà gấp 7, 8 lần, mình thậm chí cũng có thể thi triển đi ra. Chỉ là sẽ cho mình tạo thành tổn thương không nhỏ chính là. Cho nên, hiện tại có thể nói, hiện tại mình, mặc dù còn không có thành tựu tiên nhân, nhưng ở một mức độ nào đó, thiên tiên phía dưới, mình có thể bễ nghễ, liền xem như trốn không thoát, vậy tuyệt đối có thể cùng đối phương đối cứng. Mà cái này, là tu tiên giới mấy triệu năm qua, chưa bao giờ qua kỳ tích. Đây là Vệ Tử Thanh tại tu vi tiến tới bước, tại nơi khác phương, cái này sẽ gần thời gian 2 năm bên trong, ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Tiểu Thanh cùng Hứa Tiên vẫn là như vậy treo. Chỉ là, bây giờ Hứa Tiên niên kỷ, bây giờ tính toán, cũng kém không nhiều là chừng 25. Cổ nhân 20 tuổi đi quan lễ, lấy đó trưởng thành, cố xưng nhược quán. Hứa Tiên tại nhìn thấy Tiểu Thanh trước đó, liền đã đi qua quan lễ, đã sớm tới thành hôn tuổi rồi. Bây giờ 25, có thể nói, tại cái này đặc biệt bối cảnh dưới, cái tuổi này Hứa Tiên, vì trở thành nhà, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong này ở giữa, Hứa Tiên tỉ tỉ vậy từng tới, cho Hứa Tiên giới thiệu qua mấy cái nữ tử, chỉ là thiếp hữu tình, lang vô ý, tại Hứa Tiên tỉ tỉ bất đắc dĩ cùng phẫn nộ dưới. Hứa Tiên những năm này vậy cứ như vậy đơn lấy, mặc dù tất cả mọi người không nói gì thêm, nhưng là Tiểu Thanh trong lòng tại quá là rõ ràng. Cái này Hứa Tiên vì là ai? Chờ lấy là ai? Nàng vậy từng nghĩ tới cứ như vậy tiếp nhận Hứa Tiên. Nhưng nàng làm không được. Bởi vì trong lòng nàng, tổng có một bóng người tử. Cho dù là người kia, một mình trốn ở Lôi Phong Tháp bên trong. Cả đời này, từ không ra, vậy chưa bao giờ yêu mình. Nhưng, nàng cũng không cách nào như vậy tùy tiện tiếp nhận. Hứa Tiên trong lòng cũng minh bạch, nhưng hắn vẫn như cũ như vậy chờ lấy. Cái này có lẽ, liền là 500 năm trước cái kia một trận vận mệnh kéo dài a. Bạch Tố Trinh còn có vệ tử thanh biện pháp gì cũng không có. Chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Hy vọng nói, lại hướng một ngày Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh ở giữa. Còn có Pháp Hải ở giữa. Có thể tu thành một cái chính quả. Mà nói đến chính quả, Bạch Tố Trinh nhìn xem vệ tử thanh. Trong lòng thở dài, mình làm sao không phải cũng đang đợi cái này chính quả đâu. Chỉ là cái này sẽ gần thời gian 5 năm bên trong. Thân là vệ tử thanh thị nữ, Bạch Tố Trinh cũng có thể rõ ràng phát hiện, cái này vệ tử thanh là thật không có yêu mình. Cái này có lẽ vậy là chính mình vận mệnh a. Năm đó hắn cứu mình, mà mình cả đời này, cũng chỉ có thể khi hắn thị nữ, vĩnh viễn cũng vô pháp tại tiến một bước. Bạch Tố Trinh muốn qua lãng quên lấy loại tình cảm, tướng mình định vị tại thị nữ vị trí bên trên. Chỉ là, tình cảm loại chuyện này, há có thể nói quên liền quên. Nó tới như vậy đột ngột, tới như vậy ngoài ý muốn, nhưng lại giống như là một cây đao đồng dạng, đưa nó thật sâu khắc ở trong nội tâm. Muốn quên, ngoại trừ vứt bỏ mình tâm, làm sao vậy không có cách nào làm đến a? Nhưng cái này cũng không hề là Bạch Tố Trinh thở dài nguyên nhân. Không biết có phải hay không là mình ảo giác, tại tháng gần nhất bên trong, nàng loáng thoáng có loại dự cảm không tốt, đặc biệt là một tháng qua, cùng trước kia khác biệt, công tử cũng không có đang một mực tu luyện, mà là thường xuyên mang theo nhóm người mình khắp nơi du ngoạn. Tựa như là tận lực bồi bạn mình đồng dạng, cũng rất giống là muốn nhiều hơn nhớ kỹ cái này Hàng Châu. Đưa nó ghi ở trong lòng đồng dạng, một ngày này, Hàng Châu Tây Hồ bên trên, cùng thường ngày đồng dạng. Vệ tử thanh mang theo Bạch Tố Trinh chèo thuyền du ngoạn du ngoạn. Thế nhưng là Bạch Tố Trinh rốt cục nhịn không được. Nhìn xem vệ tử thanh nhịn không được mở miệng hỏi. Công tử, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm nô gia? Vệ tử thanh ngẩn ra. Không nghĩ tới cái này Bạch Tố Trinh vậy mà đã nhìn ra. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Mình một mực là một cái không gạt được bất kỳ ý tưởng gì người. Chỉ cần có tâm sự, tốt giống bên cạnh mình người, luôn có thể trong nháy mắt liền phát hiện. Vệ tử thanh trần chờ dưới, hư lật tay một cái kia xuất hiện mấy bình bạch ngọc bình sứ, đưa nàng đưa cho Bạch Tố Trinh. Tại Bạch Tố Trinh ánh mắt không giải thích được bên trong mở miệng nói. Đây là ta trong khoảng thời gian này luyện chế đan dược, gọi là tuệ linh đan. Đan dược này đối với nhân loại tới nói, khả năng không có cái gì nhiều chỗ cực tốt, nhưng là đối với các người yêu tu tới nói, lại là có vô cùng tốt trợ giúp, không chỉ có thể giúp các ngươi gia tăng tiến độ tu luyện, còn có thể làm cho thân thể các ngươi càng thêm tiếp nhân loại thời nay. Chấm ngoặc kép, nhân loại, vạn vật linh hồn, rất nhiều yêu tu cái gì, tu luyện đến trình độ nhất định đều hội huyễn hóa thành hình người. Đó cũng không phải không có đạo lý. Mà là bởi vì nói, nhân loại hình thái có thể qua càng để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Từ đó truy cầu đỉnh phong. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Bạch Tố Trinh thân thể run một cái. Nàng rốt cuộc minh bạch, một đoạn thời gian trước công tử vì cái gì sẽ muốn huyết dịch của mình. Tình cảm là, ngươi muốn rời khỏi. Bạch Tố Trinh không có đi nhìn cái kia đan dược. Vậy không có bất kỳ cái gì cao hứng. Mà là nhìn xem vệ tử thanh, loại thời điểm này, xuất ra những vật này, Bạch Tố Trinh làm sao lại cảm thấy làm sao từ cáo biệt. Quả nhiên, vệ tử thanh nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta tới đây đã 5 năm, là cần phải trở về. Răng rắc, Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy mình nội tâm, giống như truyền đến một trận pha lê vỡ vụn thanh âm. Không thể không đi sao? Không thể. Vệ tử thanh lắc đầu, hắn không có bất kỳ cái gì lý do không đi, tương phản, hắn còn nhất định phải đi. Bạch Tố Trinh tay nắm chặt lấy bạch ngọc bình sứ, móng tay có chút trắng bệch. Còn trở lại không? Ân, bao lâu? Ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm 8 năm a. Nghe nói như thế, Bạch Tố Trinh trên mặt rốt cục nổi lên tiếu dung. 10 năm 8 năm tuổi tại đối với mình tới nói, chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Chỉ cần hắn trở về, như vậy đây hết thảy là có thể, nàng có thể đợi. Hai người không có ở nói chuyện, lẳng lặng nhìn xem lấy Tây Hồ cảnh đẹp. Ở phía xa, hợp với tình hình truyền đến hái ngó sen nữ tiếng ca, không uyển mà nhẹ nhàng. Thường nói yêu tung sơn, khác thiếp hướng đông kinh, hướng tới gặp người nói, lại biết tại thành đá, chưa hẳn cây xương bồ hoa, chỉ hướng thành đá sinh. Tất nhiên là sứ quân mắt, gặp vật đều có tình. Con nai giống như trên núi, củ sen cùng tồn tại bùn, chớ học trên trời ngày, nhắm hướng đông mộ con tây. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.